đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, bằng vào thuật pháp ngàn dặm mát, Bùi Lạc Nhiên biết được Diệp Tiêu Tiêu thụ thương. Đó cũng không phải là bị thương ngoài da, mà là chân chính nội thương. Đây cũng là Bùi Lạc Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu nhận thương thế như vậy. Cho dù là năm đó cái sau độc đấu nhiều như vậy yêu vương cũng không từng chịu qua thương thế như vậy. Diệp Tiêu Tiêu là một cái dị loại, mà lại là dị loại bên trong dị loại. Nàng có thể chiến thắng ba mạch mạnh nhất bên trong bất kỳ một cái nào. Nhưng cùng lúc đối mặt ba tôn đồng dạng thuộc về dị loại cường giả, tựa hồ liền ngay cả nàng đều có chút khó có thể ứng phó. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép. Tại một bên khác, Lâm Phương Chu cũng chú ý tới Diệp Tiêu Tiêu rơi vào hạ phong tình hình. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh. Diệp tỷ thụ thương, tuy nói kia là ba đánh một, nhưng với hắn mà nói cái này đồng dạng vô cùng làm cho người giật mình. Trong Long tộc lại có ba cái dạng này cường giả. Lâm Phương Chu lại bằng vào thần thông mắt nhìn Diệp Tiêu Tiêu bộ dáng. Hắn thấy được cái sau trong mắt vô tận sát ý. Mà đúng lúc này, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên rời qua ánh mắt. Lâm Phương Chu dọa đến lập tức thu hồi thuật pháp. Hắn vẫn là ngoan ngoãn đi trợ giúp Tôn Đình Vũ. Có thể để cho Diệp tỷ thụ thương. Cái này chỉ sợ là kia ba đầu rồng long sinh đỉnh phong. Chính là, hy vọng bọn họ đừng chết quá thảm. Dãy núi kia một chỗ khác, Hắc Long thân thể một lần nữa hóa thành nhân hình, Ma Kha toàn thân đều là vết thương, thịt rồng đều có thể thấy rõ ràng. Hắn không chút nào không vì đau đớn chế, ngược lại càng thêm hưng phấn. Kỳ Thiên từ trên trời rơi xuống, nàng nhìn về phía Ma Kha, nhíu lại lông mày hỏi, ăn chút đan dược đi, người thương thế kia trễ trị liệu xảy ra chút phiền phức. Ăn cái gì đan dược? Đây chính là vinh quang. Ma Kha hô hấp nặng nề. Hắn ngắm nhìn xa xa đạo thân ảnh kia. Đã là phấn khởi đến không kềm chế được. Thế gian này vì sao lại có như thế tồn tại? Trúc Dịch từ một bên đi tới. Hắn trầm giọng nói. Tiếp tục tổ chức lúc trước thế công. Nhân tộc kia xác thực rất mạnh. Nhưng không có khả năng chống đỡ được ba người chúng ta. Kỳ Thiên không nói thêm lời. Đã ra tay liền không có điều hòa đường sống. Ma Kha song quyền đụng đụng. Không có chút nào thèm quan tâm phía trên nát giữa huyết nhục. Ta sung phong. Két cạch. Diệp Tiêu Tiêu tay phải bẻ vụn nham thạch cạnh góc. Nàng cưỡng ép ức chế lấy mình nhịn không được muốn bộc phát cảm xúc. Sau đó chậm rãi cúi đầu. Trong miệng tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Trước mắt bất quá là ba con côn trùng. Bọn chúng ngay cả trở thành đá cản đường tư cách đều không có. Vì sao lại để nàng cảm thấy có chút khó giải quyết? Không nên, cái này không nên. Nàng là sư tôn xuất sắc nhất đệ tử. Sẽ không có tồn tại có thể ngăn ở trước mặt của nàng. Người ở đây nhiều như vậy. Nàng dáng vẻ chật vật nếu là bị ai truyền trở về. Sư tôn nhất định sẽ thất vọng. Nhất định sẽ, cho nên không thể chật vật như vậy. Không thể, không thể, không thể. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên. Tâm tình của nàng nhìn như bình tĩnh lại. Nhưng trong mắt sát ý lại giống như một tòa biển cả đại dương mênh mông sâu không thấy đáy. Đi chết đi. Nàng bước ra một bước. Thân hình bay tán loạn mà đi. Đối diện đi lên Ma Kha thì là nhếch miệng cười ha hà. Tới tới tới. Diệp Tiêu Tiêu một quyền vung ra. Hai người giao chiến cùng một chỗ. Ma Kha bị trong nháy mắt áp chế xuống. Ở người phía sau trên vết thương không ngừng mà tăng thêm nắm đấm. Trúc Dịch lúc này giết đi lên muốn giúp Ma Kha giải vây. Mà Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên lặng lẽ quét tới. Nàng tay trái bỗng nhiên xoay tròn. Càn khôn ác. Đồng thời nàng cũng chỉ điểm ra ngoài. Càn khôn sinh diệt chỉ. Thanh long toái thần. Oanh. Cả hai quyền cùng chỉ cũng không đụng vào nhau lại bắn ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Đem quanh mình san bằng thành đất bằng. Cả hai đều bị đẩy lui ra. Lúc này Ma Kha lại công đi lên. Cùng Diệp Tiêu Tiêu liên chiến liền lùi lại. Mà Trúc Dịch cũng gia nhập tiến đến. Hai người tề lực cùng cứng đối cứng. Diệp Tiêu Tiêu lần nữa thi triển đấu chiến thần. Ẩn tại quần áo hạ kim văn từng đạo hiển hiện. khí tức của nàng lần nữa căng vọt. Đấu chiến thần sấp xỉ tại bí pháp, nhưng cũng không có tác dụng phụ. Bất quá tiếp tục thời gian một khi lâu, đối Diệp Tiêu Tiêu tạo thành áp lực vẫn là vô cùng to lớn. Chỉ bất quá Diệp Tiêu Tiêu đã không quan trọng áp lực, không muốn suy nghĩ thêm quá nhiều. Nàng hiện tại chỉ muốn đem cái này ba con côn trùng toàn bộ nghiền nát. Ma Kha cùng Trúc Dịch cực kỳ cường đại, cho dù là có đấu chiến thần gia trì, Diệp Tiêu Tiêu cũng vô pháp tránh thoát hai người dây dưa. Lẫn nhau quyền trưởng va nhau, không ngừng mà cho đối phương mang đến thương thế. Cho dù là cái sau cũng vô pháp phòng ngừa thụ thương. Diệp Tiêu Tiêu trên thân có không ít vết máu, có địch nhân cũng có đối thủ. Nhưng mà nàng không quan tâm thương thế, nàng muốn lấy tổn thương đổi mệnh. Đây cũng là người điên. Diệp Tiêu Tiêu cái này không muốn mạng đấu pháp cho Trúc Dịch mang đến áp lực cực lớn. Hắn trở nên có chút bị động, nhưng mà Ma Kha lại là vui mừng quá đỗi. Hắn liền khát vọng dạng này không muốn mạng chiến đấu. Liên tiếp giao phong dưới, tòa dạng núi này có bao nhiêu chỗ đều đã bị đánh sụp đổ xuống dưới. Đang không ngừng va chạm dưới, nơi đây đã là rách nát không chịu nổi, tùy thời đều muốn sụp đổ. Trúc Dịch thể phách đủ cường đại, Ma Kha cũng đầy đủ điên cuồng. Hai người bọn họ hợp lực đánh với Diệp Tiêu Tiêu một trận, một lát lại khó mà đạt được thắng bại. Mà đúng lúc này, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt xích hồng chi quang càng thêm rõ ràng. Hỏa văn đốt đến đuôi mắt, màu trắng sương mù mờ mịt, thần thông, hỏa nhãn kim tinh, đương Ma Kha cùng Trúc Dịch dù cho cảm nhận được uy hiếp. Tại dạng này khoảng cách hạ vẫn là không cách nào tránh né. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh địa khiêng thần thông của đối phương. Oanh, hai thân ảnh đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại tại Diệp Tiêu Tiêu chuẩn bị thừa thắng xông lên thời khắc, nàng bỗng nhiên dừng bước nhìn bốn phía. Tại lấy nàng làm trung tâm 30 trượng bên ngoài, hỏa văn lấy vòng hình quay chung quanh hiển hiện, vô số đầu nhỏ bé xích long bay ra cũng đưa nàng vây quanh ở trung ương. Một đạo hỏa diễm vòng xoáy từ dưới đáy bốc lên trong nháy mắt cuốn lên chân trời hóa thành vòi rồng. Còn chưa chờ nó hoàn thành, Diệp Tiêu Tiêu liền hai tay pháp quyết nhất định, nghịch thần, oanh, kia hắc quang trong nháy mắt tan dã tất cả thế lửa. Nhưng lại tại Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy ngoại giới chi cảnh lúc ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy ba người kia đã vận sức chờ phát động, giống, ba đạo long tức tề xuất, hiển nhiên bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong ứng đối, nghịch thần, đối sách. Lúc trước làm ra chính là vì chuẩn bị thời cơ này, mà dưới mắt, chính là tuyệt sát cơ hội. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lặng im, thủ quyết của nàng tại giờ khắc này hướng phía dưới khẽ đảo. Trong miệng khẽ nói, chuyển, ông, kia thâm thúy hắc quang nơi này khắc bỗng nhiên nghịch về xoay tròn. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt băng lãnh, tràn đầy như vực sâu sát ý. Tịch diệt, toàn bộ hư không đều phảng phất bị người nắm trong tay. Hết thảy quang cảnh đều bị trong nháy mắt bóc ra. Ba đạo long tức cũng bị kia lặng yên hóa thành lỗ đen nuốt chửng lấy đi vào. Thời không vặn vẹo, mà Trúc Dịch sắc mặt cũng là đột biến. Trốn, Kỳ Thiên lập tức hiểu ý, sau đó đem cái kia còn muốn xông qua Ma Kha cũng cùng nhau nắm lên. Nàng cắn mở ngón tay cái máu, lấy tinh huyết thi triển đặc thù bí pháp. Xoạt, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt tại kia thôn phệ không gian khu vực biến mất. Tại cách xa nhau bên ngoài trăm trượng rơi xuống đất, kia cỗ kinh khủng hấp lực biến mất một nháy mắt. Nhưng Kỳ Thiên cùng Trúc Dịch sắc mặt lại là tại lúc này cứng ở. Bao quát Ma Kha ở bên trong, ba người liền đình trệ tại rơi xuống đất kia một cái chớp mắt động tác bên trên. Pháp tắc nghịch loạn, lại hạn chế lại động tác của bọn hắn. Đát, bên tai truyền đến làm người sợ hãi thanh âm, mà trước mắt hư không thay đổi. Kia áo đen nhuốm máu nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cũng chậm rãi đi tới. Nghịch đạo thần khiếu, bọn hắn có thể mơ hồ giữ nhà. Cô gái áo đen kia thân thể bị một đạo kim sắc xiềng xích vây quanh. Tại lúc này kéo căng không ngừng mà rung động, nhưng nó lại nứt ra. Ba người đồng thời tránh thoát pháp tắc nghịch loạn đối bọn hắn trói buộc. Sau đó bộc phát ra vô tận long uy, muốn liều mạng đánh cực một lần. Đồng dạng là long tức, làm khẩn cấp kế sách. coi như đương ba đạo long tức bộc phát thời khắc. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi mở miệng, thiên địa phảng phất đều yên tĩnh im ắng, chỉ có thanh âm của nàng đã rơi vào đối diện ba người trong tai. Thiên thượng thiên hạ, ông, cái kia không biết khi nào khuếch trương đến đem ngọn núi này đều cho vây quanh hắc quang. Tại lúc này bỗng nhiên trong nháy mắt thu nạp, trong đó hết thảy cảnh vật đều tại bị hướng vào phía trong vặn vẹo. Diệp Tiêu Tiêu từ ba người ở giữa đi qua, thân hình dần dần biến mất vào hư không bên trong, mà khí tức của nàng lại tràn ngập hủy diệt hương vị. Trong mắt lại không cái này ba con côn trùng. Nàng đôi môi hé, nói ra cuối cùng một câu. Duy ngã độc tôn, kia chấn động thiên địa động tĩnh làm cho toàn bộ sinh linh ngừng lại. Khi bọn hắn nhìn về phía phương xa dãy núi kia lúc, lại phát hiện nơi đó rất là đột ngột. Tựa hồ trước kia nên có một ngọn núi, mà bây giờ lại rỗng tuếch, chỉ còn lại có như đom đóm vô số hắc quang phiêu tán với thiên tế. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.